Vợ yêu của anh, chương 1 là duyên hay phận? Góc truyện audio.com. Một ngày đầu tuần của mùa thu, bầu trời trong xanh và cao vời vợi, một cô gái có vóc dáng chuẩn đang hối hả chạy trên đường. Vô tình một chiếc xe ô tô chợt lao đến chỗ cô. Thực ra là chị đây chạy qua đường không quan sát, cô bị ngã ra đường nhưng liền vội vã đứng dậy và chạy đi tiếp, chắc vì có việc rất khẩn trương. Một người đàn ông từ trên xe bước xuống với khuôn mặt lạnh lùng nhìn theo bóng cô đang khuất dần trong đám đông. Người đàn ông ấy bất giác run khẽ vào bước trở lại xe. Cô gái ấy vội vã chạy đến công ty, nơi mà người ta báo cô đã trúng tuyển cách đây mấy hôm. Vừa đi cô thầm nghĩ, xui xẻo thiệt, ngày đầu tiên đi làm đã suýt muộn lại còn bị đụng xe nữa. Kiểu gì vào trong công ty cũng bị la cho coi. Cô bước vào đại sảnh của công ty và trầm trồ khen ngợi. Quả đúng là một công ty có tiếng đứng đầu thế giới có khác. Sau đấy cô liền tới bên lễ tân và nói. Xin chào cô, tôi là Tô Hạ Dương. Tôi nhận được điện thoại gọi đến là đã trúng tuyển thư ký giám đốc và hôm nay đến để nhận việc. Cô lễ tân xinh đẹp nở một nụ cười ủy mị trả lời. Vậy cô lên trên tầng 58 đến bộ phận quản lý nhân sự làm hợp đồng rồi họ sẽ dẫn cô tới phòng làm việc. Tô Hạ Dương cảm ơn cô lễ tân rồi bước vào thang máy lên tầng thứ 58. Theo sự chỉ dẫn của cô lễ tân thì Tô Hạ Dương đã đi dọc hành lang và tìm đến phòng quản lý nhân sự. Cô đẩy cửa đi vào bên trong nhẹ giọng nói. Xin chào, tôi tên là Tô Hạ Dương đến nhận việc ạ. Một người phụ nữ có vẻ ngoài khoảng 40 tuổi đang đứng chờ cô. Vừa thấy cô đến đã tức giận tiến tới chỗ cô và quát lớn. Cô làm ăn kiểu gì vậy hả? Muộn của công ty tận 15 phút rồi đấy. Công ty này không cần những loại nhân viên không có trách nhiệm như cô. Nhưng rồi người phụ nữ nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi của cô. Giọng nhẹ xuống. Cũng may cho cô là giám đốc chưa đến, nếu giám đốc mà đến thì chắc cô đã ra khỏi công ty rồi. Mau đến ký hợp đồng làm việc đi, Tô Hạ Dương bỗng cảm thấy mừng thầm và cầm bút ký vào bản hợp đồng công việc mà người phụ nữ ấy vừa đưa đến. Sau đó họ đưa cho cô thẻ làm việc và bảo cô lên phòng giám đốc chờ. Người đàn ông bước vào trong công ty với bộ mặt lạnh như băng. Thấy anh, cô lễ tân ngọt ngào. Xin chào Tổng Giám Đốc, hôm nay thư ký mới của ngài đang chờ trên phòng ạ, anh là Hoàng Niên. Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hoàng gia đứng đầu thế giới. Anh bước vào trong thang máy, bấm thang lên tầng 62, nơi làm việc của anh. Cô đã được dẫn đi tham quan quanh công ty và chỉ dẫn về công việc. Bây giờ cô đang ngồi chờ trong phòng Giám Đốc. Anh bước vào căn phòng làm việc. Nhìn thấy một cô gái mặc trang phục công sở đang đứng ngắm đồ đạc trong phòng anh. Giờ anh mới nhớ đến lời của cô lễ tân lúc nãy nói có thư ký mới đến. Anh đây rất ghê nha. Chị là thư ký thứ N1 rồi đấy. Các cô trước đây vì biết ảnh đẹp trai nên lao vào dụ dỗ rồi bị tống khỏi công ty luôn. Chợt cô cảm thấy có bóng người sau lưng thì liền xoay người lại và bắt gặp hình ảnh của anh. Cô cúi gập người xuống chào. Xin chào Tổng Giám Đốc, tôi là Tô Hạ Dương, là thư ký mới của ngài. Anh đi đến bàn làm việc, ngồi xuống rồi cười nói. Tôi là Hoàng Niên, từ nay là lãnh đạo của em. Tô Hạ Dương hơi thắc mắc về cách xưng hô của anh với cô vì cô nghe nói anh là một con người lạnh lùng và không hề háo sắc. Tại sao lại có thể dùng từ thân mật ấy với mình được? Cô liền xin phép ra ngoài. Cô vừa bước ra thì anh đã lập tức kéo ngăn bàn ra. Lôi ra một tấm ảnh. Trên ảnh có một cô gái nhỏ nhắn. Xinh xắn đáng yêu vô cùng rồi cười nói. Cuối cùng cũng thấy em rồi. ... Đây mới chỉ là chép một thôi nha. Chép sau sẽ thú vị hơn. Cảm ơn các bạn đã để ý đến bộ truyện của mình. I love you. Cách chương.